cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 10, hay, Na nhớ hai. Góc truyện audio.com. .800pm. Sau khi hoàn tất các công việc ở nhà, nó liền tắt đèn và leo lên giường định đi ngủ, nhưng khi vừa nhắm mắt thì nó liền nhớ đến Jin. Anh ấy thật giống Bo. Bỗng chốc mắt nó đỏ hoe. 1, 2, 3 giọt nước mắt rơi. Nó đau khổ, nó nhớ Bo, nhớ ba mẹ. Những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt biểu hiện cho sự đau khổ của tâm hồn. Hai à, Na nhớ hai, hai có nhớ Na không? Hức, hức, bao năm qua Na vẫn luôn nhớ đến hai, vẫn luôn tìm hai, hai có biết không? Bên ngoài Mi và dì Linh đang đi ngang qua phòng nó thì nghe thấy tiếng nó khóc. Định vào hỏi nó xem có chuyện gì mà nó khóc, nhưng chưa mở cửa nữa thì nó đã khóc lớn lên. Vừa khóc vừa kêu tên anh nó, dì Linh và Mi nghe dậy mà cũng dâu lòng dì nó. Chắc chị ấy buồn lắm. Mi thỏ thẻ, mặt buồn rầu, u cầm, thôi chúng ta đi ra chỗ khác, đừng làm phiền con bé. Dì Linh đau lòng nói, dạ, tại phòng hắn, thật là điên chết mất, điên chết đi thôi. Hắn gầm gừ, rốt cuộc là lúc sáng con mèo Moon đó đi đâu với cái tên hot boy đáng ghét đó vậy chứ? Hai, mặt hắn vì tức giận mà mặt trở nên đỏ chét, như khỉ đít đỏ ý, hà hà, nổi đầy gân xanh, thật là đáng sợ. Trước cửa phòng hắn có một đám người đang lắp ló nhòm rô. Vừa nhòm vừa bình luận, cậu chủ bị gì dạy ta, thật là lo chết mất, ông quản gia nói, vẻ mặt sốt sắn, không biết bị gì nữa, có bao giờ cậu chủ như dạy đâu, cô đầu bếp nói. Vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Không lẽ là cậu chủ đang say nắng cô tiểu thư nhà nào rồi? Ông làm vườn hớn hở nêu ý kiến. Ngừng lại một lát, ông nhìn sắc mặt của mọi người rồi nói tiếp. Chắc là cô gái đó không thích cậu chủ mà thích người khác rồi nên cậu chủ mới như dậy ý mà. Chắc là cậu chủ đang ghen. Ông làm vườn nói một lèo. Cuối cùng kết luận một câu xanh dần. Hai. Tội nghiệp cho cậu chủ quá đi. Đẹp trai như vậy mà cũng bị thất tình. Công người hầu nói. Tôi thấy ông làm vườn nói cũng có lý. Dạo này cậu chủ biểu hiện rất khác thường nha. Người vệ sĩ nói. Vô cầm, tôi cũng thấy vậy. Cô gái mà cậu chủ nhà ta đang say nắng chắc rất là đặc biệt đây. Ông bảo vệ nói. Dậy sao? Ta rất muốn gặp cô gái đó một lần lắm nha. Thật không biết là tiên nữ phương nào. Một giọng nói khác vang lên đầy vẻ tò mò và phấn khởi. Đúng vậy, chúng tôi cũng rất muốn gặp vị tiểu thư đó một lần nữa. Cả đám người cùng nói. Ủa, giọng ní nghe quen quen. Nói xong, họ đồng loạt quay lại. À, bọn họ ác một cách thì thầm. Sợ cậu chủ nhà ta phát hiện. Gia nhân, gì chứ, cậu chủ mà phát hiện là cuộc đời tươi đẹp coi như xong. Mi, vậy sao? Biết dậy sao còn dính? Gia nhân, tò mò là không có tội Mi. Ồ, mới nghe, ta sẽ học hỏi. Chuyện gì? Sao nhìn ta dữ dậy? Bộ mặt ta dính gì ạ? Người lạ đó ngây thơ nói, bê, bà, chủ, cả đám lắp bắp. Sao, người được gọi là bà chủ? Lại, ngây thơ hỏi lại, ết sao, bà chủ, lại ở đây? Chấm, sao ta lại không được ở đây? Phòng nó, hức, hức, nó khóc 13 năm trước. Na, Na, đừng chạy nhanh quá, té đấy Na. Một cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi đuổi theo một cô nhóc khoảng chừng 4 tuổi. Cả hai đứa nhóc đều có cặp mắt màu xanh lam và mái tóc màu hạt dẻ. Rất đẹp, hai đứa nhóc có một vẻ đẹp hiếm có. Chúng giống như thiên sứ vậy. Hồn nhiên, trong sáng và trên môi luôn luôn nở một nụ cười hạnh phúc làm điên đảo chúng sinh. Hơi chém xíu, hi hi, cậu nhóc ấy tên Bo. Còn cô nhóc nghịch ngợm chạy phía trước tên Na. Bo vừa đuổi theo Na vừa la lên cảnh báo nguy hiểm cho cô nhóc nghịch ngợm tên Na phía trước. Không, hay nắt Na đi, lè, Na quay đầu lại lè lưỡi với Bo. Nè, chạy từ từ thôi Na. Kèo té, vừa dứt câu thì đột nhiên có một tiếng động hùng dũng phát ra. Bịch, hoa, hu hu hu, Na khóc té lên, Na, Na không sao chứ, để hai thổi vết thương cho Na bớt đau nha. Phù, phù, thấy Na té bo liền chạy tới đỡ Na dậy và xem vết thương của Na có nặng không. Thấy đây chỉ là vết thương ngoài da thì bo liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vừa hỏi han vừa thổi vết thương cho Na. Hức, hức, bớt đau chưa Na? Bo nhẹ nhàng, ân cần hỏi han Na. Bớt rồi, cảm ơn hai. Na nói xong liền ôm chầm lấy bo cười khút khít. Na, hai có cái này cho Na nè. Vừa nói bo vừa đưa tay vào túi quần kiếm cái gì đó. Gì dậy hai? Na tò mò, chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình. Hỏi, đây rồi, bo la lên, mẹ cho chúng ta mỗi người một sợi. Sợi dây chuyền này rất đặc biệt, chỉ có hai cái trên thế giới thôi đó. Biết sao không Na, tại vì đây là sợi dây chuyền mà mẹ tự tay làm cho chúng ta. Không ai ngoài chúng ta có được đâu. Trên mặt dây chuyền còn có tên chúng ta nữa đó. Bo mãi huyên thuyên mà không biết Na có hiểu mình nói cái gì hay không. Hai, cũng may là Na thông minh. Na biết sợi dây chuyền này là vô giá nha. Rất quý, nên giữ cẩn thận, kẻo mất à. Hoa, đẹp quá. Na trầm trồ trước sợi dây chuyền mà mẹ mình tự tay làm ra. Tên chúng ta ở đâu dậy hai? Ở đâu, ở đâu? Na vui sướng ra mặt. Miệng nhỏ không ngừng mấp mái. Đây, bo chỉ vào hai chữ cái trên sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền hình hoa tuyết có đính kim cương lấp lánh. Đây là kim cương hả hai? Na chỉ vào mấy viên đá lấp lánh trên mặt dây chuyền hình hoa tuyết đó. Vô cầm, bo nói tiếp, phía trên bên phải là chữ T, phía dưới bên trái là chữ N. Mẹ nói hoa tuyết tượng trưng cho tình cảm trong sáng của chúng ta. Chữ T là chữ cái đầu của tên anh còn chữ N là chữ cái đầu của tên em. Bo giải thích cặn kẽ cho Na dễ hiểu. Mà em tên gì dậy hai? Na hồn nhiên hỏi. Nhi, em tên Nhi, nhớ chưa? Bo nựng hai má của Na nói. Dạ nhớ, hi hi, hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên. Bo, Na, vào nhà ăn cơm thôi con. Một người phụ nữ xinh đẹp từ trong một ngôi nhà gần đó nói vọng ra. Dạ, hai đứa trẻ đồng thanh, nắm tay nhau tung tăng chạy vào nhà. Chấm, nó đưa tay lên nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ mình. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đêm hỏa hoạn hôm đó, đã cướp đi gia đình của nó. Cướp đi những người mà nó yêu thương nhất. Nó chắc chắn là có người đốt nhà của nó chứ không phải là do chập điện. Lúc nhỏ nó thường nghe ba nó nói với mẹ nó là có người luôn muốn hại ông. Muốn chiếm đoạt chức vụ của ông. Nhưng mà lúc đó nó còn rất nhỏ. Vẫn chưa biết gì, nhưng mà bây hát đã khác. Nó đã lớn, đã hiểu chuyện và rất thông minh. Nó luôn tự hứa với bản thân mình là sẽ trả thù. Sẽ không tha cho những tên đó. Những tên đã phá hoại hạnh phúc của gia đình nó. Nó đau khổ một thì chúng phải đau khổ mười. Hức, hức, em không tin anh và ba mẹ đã chết. Em không tin, nhất định em sẽ tìm được anh và ba mẹ. Hãy đợi em, nước mắt nó càng ngày càng chảy nhiều hơn. Cũng như nỗi đau và thù hận trong lòng nó cũng càng ngày càng tăng lên. Cách chương.